Giang Sơn, quyển 2 chương 37, đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 37, đấu. Đạt Duyên bỗng nhiên ra tay, Quỳ Hoa Đồng cùng Cúc Hoa Đồng đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả một ít hội chúng bên cạnh không xa cũng kinh hãi. Thất Sắc Lục Nương Tử lại giống như sớm có chuẩn bị, thân thể trong nháy mắt đã lướt tới, hai tay vung ra, hơn 10 cây ngân châm bắn thẳng đến Đạt Duyên, đánh thượng trung hạ ba đường của hắn, ngân châm mang theo gió lạnh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Đạt Duyên. Cúc Hoa Đồng quát lạnh nói: "Hà Hoa Đồng, cô muốn làm gì?" Theo hắn thấy Tiết Phá Dạ chỉ là người ngoài, nếu Đạt Duyên cùng Tiết Phá Dạ giao thủ tự nhiên là sẽ tương trợ Đạt Duyên, Hà Hoa Đồng này ra tay đổi phó Đạt Duyên, hiển nhiên là muốn bảo hộ Tiết Phá Dạ, vì tư mà quên công, là đã làm trái với bang quy tự nhiên là phải quát ngăn, hắn vừa quát xong, người cũng tiến lên, ngăn cản Hà Hoa Đồng động thủ lần nữa. Đạt Duyên thấy trước mắt ánh đao chợt lóe, hàn nhận phát ra hàn khí lạnh như bằng của Tiết Phá Dạ đã vung tới trước mắt, mà phía sau hơn 10 đạo kình phong đánh úp lại, đó là hơn 10 cây ngân châm của Lục Nương Tử, hắn trong lòng biết trên ngân châm của Lục Nương Tử cho dù không có độc dược thì cũng có thuốc tế, nếu như bị đánh trúng, hôm nay cũng chỉ có giữ nhiều lành ít, không chút do dự bỏ qua. Tiết Phá Dạ chợt quát một tiếng, trước người lập tức tạo nên một cỗ kình phong mãnh liệt, đây là hắn trong khi chỉ mảnh treo chuông thúc dục nội công gây nên, hơn 10 cây ngân châm nhất thời bị khí tường do nội công hình thành ngăn trở, đều rơi xuống đất. Nội công này hao phí tinh lực thể lực rất lớn, Đạt Duyên cũng là không còn cách nào, thật sự không có biện pháp tránh khỏi ngân châm của Lục Nương Tử mới ra hạ sách này. Sau khi lấy khí tường ngăn trở hơn 10 cây ngân châm, Đạt Duyên sắc mặt rất là tái nhợt, vô cùng khó coi, vẻ mệt mỏi càng thêm rõ ràng, nhưng Lục Nương Tử nếu động thủ, hắn là người rõ ràng, đã đoán ra huyền cơ trong đó, biết đây là thời khắc cực kỳ mấu chốt, quả quyết không thể có nửa điểm yếu thế, tuy rằng tình trạng đã kiệt sức nhưng vẫn cố chống đỡ. Lục Nương Tử bị Cúc Hoa Đồng ngăn trở, đã khẽ kêu nói: "Tránh ra, hắn là phản đồ." Tiết Phá Dạ rõ ràng, Lục Nương Tử là hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Nuẩn bị ngả bài, nàng nếu dám ngả bài, Cúc Hoa Đồng chấn động, liền ngay cả Quỳ Hoa Đồng ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, những lời vạn phần kinh ngạc của Lục Nương Tử có thể nói là làm cho bọn họ. Đạt Duyên nghe lời này của Lục Nương Tử thân hình cũng chấn động, không chút do dự quát: "Người sao có thể nói bậy? Làm bẩn Phật môn thánh đồ như thế, sao có thể tha cho ngươi?" Thân mình đã muốn thẳng hướng Lục Nương Tử xông đến. Vitander, Tiết Phá Dạ trong lòng giống như gương sáng, đã đến bước này, Đạt Duyên sao có thể dung Lục Nương Tử tiếp tục sống sót, cho dù vì diệt khẩu, hôm nay cũng sẽ không để cho Lục Nương Tử cùng mình sống sót. Cúc Hoa Đồng cùng Quỳ Hoa Đồng ở dưới tình huống tình thế không rõ, nghĩ đến là sẽ không dễ dàng ra tay. Lục Nương Tử nhìn thấy Đạt Duyên đánh tới, vòng eo xoay chuyển, thân thể lui về phía sau, cánh tay trái vừa động, lại có ngân châm phát ra. Đạt Duyên hô quát ra tiếng, thực trầm mãnh, nhưng người né qua, người đã thừa cơ tiếp cận Lục Nương Tử, nắm tay như cương thiết thắng đánh về phía Lục Nương Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này vừa động thủ, tất cả mọi người là đều kinh hãi, bộ chúng đều đứng lên, bộ chúng Hồng Tụ Đường cùng Thắng Đường thấy đường chủ của mình đánh nhanh, đều muốn tiến lên trợ trận. Cúc Hoa Đồng đã lạnh giọng quát: "Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ám ảnh đường ta không chút lưu tình." Hắn thanh âm lãnh khốc nhất thời đem bộ chúng chuẩn bị động thủ quát ngưng lại, mọi người đứng im tại chỗ, nhìn Đạt Duyên cùng Lục Nương Tử đánh nhau. Lục Nương Tử nhẹ nhàng như cánh bướm tránh thoát nắm tay của Đạt Duyên, né qua một bên, đang muốn lại lấy ra ngân châm, Đạt Duyên đã bước gần, căn bản không lưu thời gian để cho nàng lấy châm. Hơi hơi Thất Sắc động tác thấy Đạt Duyên ép sát như thế, Lục Nương Tử vốn nhẹ nhàng đã có chút trễ trễ. Tiết Phá Dạ biết Lục Nương Tử tuyệt nói là cao minh, nhưng mà công phu quyền cước hiển nhiên là kém rất nhiều, dưới Đạt Duyên ép sát thế đã hơi có chút nguy hiểm, cũng không nghĩ nhiều, kêu lên: "Hòa thượng khi dễ nữ nhân, đây là hòa thượng gì?" Nắm chặt hàn nhận trong tay, không chút do dự xông lên. Khinh công cùng ngân châm có thể. Lục Nương Tử cả kinh nói: "Đệ không phải đối thủ của hắn, đệ đừng." Còn chưa nói xong, Tiết Phá Dạ đã vọt tới bên người Đạt Duyên, hàn nhận nơi tay, đâm về phía Lư Mơ Gờ Đạt Duyên. Tiết Phá Dạ tính toán qua, nếu như Đạt Duyên không có một trận chiến phía trước tinh lực tràn đầy mà nói, mình thật đúng là không dám tùy tiện xuất kích như vậy, nhưng mà Đạt Duyên sau khi trải qua trận chiến, thế lực cùng tinh lực có thể nói là 10 đã hao tồn chi 7-8, vừa rồi vì đối phó một đợt gân châm của Lục Nương Tử công kích đã đem nội công vận thành khí tường, một chút chân khí còn lại tựa như cũng đã hao phí hầu như không còn, nay Đạt Duyên tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hoàn toàn là một cỗ khí mà chống đỡ thân thể, đã là nỏ mạnh hết hết đà, lúc này Lục nương tử ở dưới tình huống Đạt Xuyên dốc sức toàn lực công kích đã là nguy cơ trùng trùng, mình nếu không ra tay, một khi Lục nương tử có mất mát mạng nhỏ của mình hôm nay cũng khó mà giữ được, hơn nữa mình cũng quyết không cho phép có người khi dễ Lục nương tử. Đạt Xuyên đe dọa Tiểu Linh Tiên, lại bán đứng thất sư muội tỷ tỷ Tiểu Linh Tiên, thậm chí phái hòa thượng trung niên nọ xử lý mình, Tiết Phá Dạ đối với hắn có thể nói là không có nửa điểm hảo cảm, cú đâm này cũng dốc hết toàn lực, mặc dù không nghĩ tới có thể một đao đâm chết hắn, nhưng mà ít nhất cũng muốn làm cho hắn tê liệt ngã xuống. Đạt Xuyên căn bản không đem Tiết Phá Dạ để vào mắt, trưởng phong từng trận, liên tục công hướng Lục nương tử. Quỷ Hoa Đồng nhíu mày, thấy Đạt Xuyên cùng Lục nương tử sinh tử đánh nhau, hiện tại Tiết Phá Dạ lại xông lên trợ trận, thật sự không rõ nguyên do trong đó, đang muốn tiến lên khuyên can, lại bị Cúc Hoa Đồng đưa tay ngăn lại. Ngươi làm gì? Quỷ Hoa Đồng có chút buồn bực, bọn họ đánh nhau sinh tử, chúng ta chẳng lẽ chỉ nhìn? Cúc Hoa Đồng vẻ mặt bình tĩnh, trên gương mặt khóc tang, cặp mắt kia lại sáng ngời dị thường, trong sáng ngời thể mà lộ ra một cỗ ý tứ nhìn thấu tất cả. Lạnh nhạt nhìn tranh đấu phía trước, Cúc Hoa Đồng thản nhiên nói. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, có một số việc cũng nên tới lúc lộ ra khỏi mặt nước. Quỷ Hoa Đồng nghi hoặc nói. Chuyện gì cần phải lộ ra khỏi mặt nước? Người đang nói cái gì, ta sao lại nghe không hiểu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Hoa Đồng liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên ý tứ khinh thường, lạnh nhạt nói. Người không cần biết, chỉ cần xem. Quỷ Hoa Đồng thấy Cúc Hoa Đồng một bộ dáng bình tĩnh tựa như tất cả đều ở nắm giữ vậy, hơi có chút nghi hoặc nhưng mà cũng không có tiến lên khuyên can. Thấy Đạt Xuyên mặc kệ mình, thân đờ đem hàn nhận đâm qua, Đạt Xuyên lần này cảm thấy hàn nhận tàn mát ra hàn khí, sau khi bức lui Lục nương tử, vừa quay đầu lại, đã thấy Tiết Phá Dạ đang cắn chặt khớp hàm, trong tay cầm một cây đao nhỏ sáng như tuyết đang hướng bên hông mình đâm đến, cây đao nọ tuy nhỏ, hàn khí lại thịnh, trong lòng biết rất là sắc bén, liền quát. A-di-đà-phật, bọn ta đồ đạo trích, lão nạp cũng không cho ngươi càn rỡ. Xoay tay lại một chưởng, vỗ về phía trán Tiết Phá Dạ. Qua Tiết Phá Dạ lại xông lên, lại Darin một chưởng này mặc dù không tính là uy mãnh sắc bén, nhưng là kính đạo 10 phần, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy tựa như có một cơn lốc mãnh liệt đánh úp về phía đầu mình, bàn tay còn chưa đụng tới trán đã mơ hồ đau lên, liền như đao phong thổi qua vậy, loại cảm giác này đó là từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ cảm nhận qua, trong lòng kêu to. Không tốt, lão tử muốn chết, biết một chưởng này nếu vỗ ở trên đầu mình, cái đầu này sẽ bị vỗ nát tựa như dưa hấu vậy, không thế nghĩ nhiều, hàn nhận trong tay vội vung lên, lần này cũng không có mục tiêu, chỉ tiện nay vung về phía trước thâm nghĩ ngăn trở một chưởng chí mạng này của Đạt Xuyên. Lục nương tử ca kinh nói. Cẩn thận, nàng biết Đạt Xuyên tuy rằng tình trạng đã kiệt sức nhưng mà một kích liều mạng này cũng là vô cùng hung hiểm, Tiết Phá Dạ cũng khó mà chống lại được, không chút do dự lại phát ra mấy mũi ngân châm. Đạt Xuyên điên cuồng quát lên một tiếng, Tiết Phá Dạ liền cảm thấy thân mình giống như lông ngỗng vậy, nhất thời bay đi ra ngoài, lăn lông lốc ngã trên mặt đất, ngực bụng tựa như có đá lớn đặt ở trên vậy, hô hấp nhất thời cực kỳ khó khăn. Lục nương tử nhanh chóng tiến lên, thân thể xoay chuyển tung chân đá ra nhằm vào bụng của Đạt Xuyên, chân nàng thon dài nở nang, rất có lực lượng. Đạt Xuyên phát công chấn bị thương Tiết Phá Dạ, sau khi né qua ngân châm, nhìn thấy mũi chân Lục nương tử đã muốn đá tới bụng mình, cũng không né tránh, trầm giọng nói. Là hán tướng công, chỉ thấy bụng hắn thế mà trong nháy mắt rụt xuống, hình thành một cái hõm lớn, chân của Lục nương tử thẳng tắp đá vào bên trong cái hõm nọ. Đạt Xuyên lại là quát trầm một tiếng, Lục nương tử hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp thế mà lộ ra vẻ hoảng sợ, bụng của Đạt Xuyên nhanh chóng co rút lại, chỗ hõm hợp nhau, thế mà đem chân của Lục nương tử kẹp chặt lại. Đạt Xuyên trong mắt xẹt qua sát khí hung ác, hét to nói. Người đã nhập ma, không thể không trừ. Trưởng phải thành hình đao thẳng cắt về phía cổ của Lục nương tử. Quỷ Hoa Đồng ở một bên nhịn không được cả kinh nói. Hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Đạt Xuyên lúc này sát tâm đại thịnh, nơi nào còn quản được Quỷ Hoa Đồng quát to, khuôn mặt vốn hiền lành thế mà che kín lệ khí thực dữ tợn. Trưởng đao lần này uy lực không nhỏ, Đạt Xuyên đã quyết tâm, nhất định phải một trưởng đánh gục Lục nương tử, miễn cho âm mưu của mình bị tiết lộ. Một khi đánh chết Lục nương tử, hắn tự nhiên sẽ nghĩ ra một bộ lý do cực kỳ hợp lý để đối phó đám người Cúc Hoa Đồng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Vinvagda. Cách chương.